Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 158, phải ở lại qua đêm. Góc truyện audio.com. Chấm, nhất định là Tô Hoài Lan đã nói gì đó với mẹ anh rồi. Nên mới khiến mẹ anh vô cùng bất mãn với anh. Cũng đúng, từ sau khi anh đưa Đồng Kỳ Anh rời khỏi nhà lớn của nhà họ Phó ở thành phố Cung Huy đến nay, anh chưa từng trở về lần nào cả. Lúc trước cô Lãnh còn lên mặt với Đồng Kỳ Anh, quở trách rằng Đồng Kỳ Anh không có được trái tim của chồng cô. Nói lâu như thế rồi mà Phó Quân Bác vẫn không quay về nhà lớn của nhà họ Phó. Cũng không quan tâm gì đến Đồng Kỳ Anh. Nhất định là Đồng Kỳ Anh cô đã không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Giờ thì hay rồi, cô Lãnh bị vả mặt. Đừng nói là Đồng Kỳ Anh, mà ngay cả cô con dâu Tô Hoài Lan bà ta lựa chọn cũng bị hai thằng con Phó Quân Tiêu và Phó Quân Bác của bà ta đối xử y hệt như khi đối xử với Đồng Kỳ Anh. Cơn tức này Tô Hoài Lan có thể nhịn, nhưng mẹ chồng cô ta thì không. Phó Quân Tiêu lập tức từ chối. Cô Lãnh liền ngoan độc nói rằng, nếu anh không tự tới đón thì bà ta sẽ không để Tô Hoài Lan tới thành phố Thuận Canh. Để Kỳ Anh có thể yên tâm ở lại nhà riêng của mình. Phó Quân Tiêu đành phải đồng ý yêu cầu của mẹ anh. Chỉ là quay về thành phố Cung Huy một chuyến, tự mình đến nhà lớn nhà họ Phó đón Tô Hoài Lan mà thôi. Chẳng có gì to tát cả. Sau đó, cô Lãnh an ủi Tô Hoài Lan, nói là trong lòng con trai bà vẫn có cô ta. Tô Hoài Lan hay tin Phó Quân Tiêu trở về đón mình, trong lòng vui mừng như nở hoa, hơn nữa còn chảy chút bản thân lại. Đến giờ cơm trưa, Đồng Kỳ Anh ngồi đối diện Phó Quân Tiêu. Cô cúi đầu yên lặng ăn cơm, còn Phó Quân Tiêu thì thường hay vô ý liếc mắt nhìn Đồng Kỳ Anh. Đây là biểu hiện của một người khi thích ai đó. Đến cả thím Lưu cũng nhận ra rằng cậu chủ nhà bà thích cô gái này. Sau khi ăn cơm xong, Phó Quân Tiêu để Đồng Kỳ Anh ở nhà buổi chiều. Ngày mai theo anh đến công ty trình diện. Đồng Kỳ Anh đồng ý. Phó Quân Tiêu dặn dò thím Lưu vài câu rồi rời khỏi nhà. Sau này cô không cần phải ăn cơm một mình hay ở nhà ngẩn người một mình nữa rồi. Đồng Kỳ Anh gửi tin nhắn cho Phó Quân Bác, báo với Phó Quân Bác rằng cô đã đến sống trong nhà riêng của anh cả rồi. Hơn nữa chị dâu cả Tô Hoài Lan cũng sẽ đến đây ở chung với cô. Phó Quân Bác trả lời một chữ, ừ, rồi thôi, không nhắn thêm gì nữa. Đồng Kỳ Anh cũng không biết tại sao mình lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Rõ ràng đã biết là Phó Quân Bác sẽ không trả lời cô quá nhiều câu, nhưng vẫn luôn ôm hy vọng về anh ấy. Hy vọng anh ấy quan tâm cô nhiều hơn. Hy vọng anh ấy thương hại cô hơn. Còn hy vọng anh ấy sẽ cho một chút tình yêu nữa. Nhưng cuối cùng, hy vọng của cô vẫn héo tàn. Ban ngày Phó Quân Bác đi gặp các tinh anh trong giới kinh doanh bàn chuyện hợp tác với Lý Tư San. Buổi tối thì mây mưa với Lý Tư San trong khách sạn. Phó Quân Tiêu trở về nhà lớn nhà họ Phó thành phố Cung Huy. Sau đó còn bị cô Lãnh kéo đi ăn bữa tối. Bà ta còn bảo là do Tô Hoài Lan tự tay nấu nữa. Nhìn một bàn đồ ăn đầy đủ sắc hương vị, Phó Quân Tiêu có thể nhận ra được Tô Hoài Lan đã dồn hết tâm huyết của mình vào đó rồi. Nhưng trong lòng anh không thấy cảm động. Trong mắt anh, Tô Hoài Lan chỉ là một người phụ nữ ham mê giàu sang phú quý mà thôi. Một người phụ nữ đã độc ác từ trong xương tủy. Dù có thể hiện ra bên ngoài là sáng sủa gọn gàng, giở vờ như bản thân ngây thơ vô hại thì cũng không thể thay đổi được thành kiến trong lòng anh đối với cô ta. Đột nhiên Phó Quân Tiêu cảm thấy anh không cách chương.